Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có sở suất gì nên gọi điện thoại cho anh. Anh mới từ bộ đội chạy tới giúp cô ấy đưa bé đi bệnh viện nhi đồng. Hữu An nuốt mì trong miệng xuống trước, nhìn chằm chằm anh. Vậy sao anh lại nói dối? Lúc em hỏi anh trực tiếp nói với em có phải tốt hơn không? Nếu hôm nay em không đến bệnh viện nhi đồng mà nhìn thấy, liền bị cái người này lừa gạt. Nếu trong lòng anh không có quỷ, sao lại phải nói dối? Chủ tự Hoành không khỏi buồn cười mà nói. Vợ, chẳng lẽ em cho rằng anh và Lưu Kim Yến có thể có cái gì sao? Chồng em là người hèn kém như vậy ư? Nói với em là ở bộ đội, vì không biết giải thích thế nào về hai mẹ con này với em. Chưa cưới đã sinh con dù sao cũng khó coi. Anh hô hoán với vợ anh, có khác nào anh là kẻ nhiều chuyện, còn là một người đàn ông sao? Bây giờ còn gì không hiểu, cần ông xã em giải thích rõ hay không? Bị anh nói, Hữu An cũng không còn lời nào, suy nghĩ một chút hỏi. Cũng đã nhiều năm rồi, sao cô ấy còn không tìm đối tượng kết hôn, có chuyện lại chạy đến tìm anh? Chu Tự Hoành nói, công việc của Lưu Kim Yến vẫn do trong đội giúp an bài một tay. Ban đầu chính là việc tạm thời, bây giờ mặc dù khu phố giúp một tay cũng không phải là biên chế chính thức. Lại dẫn theo đứa bé, đối tượng thích hợp không dễ tìm lắm. Hữu An hừ một tiếng nói, em thấy dáng dấp cô ấy quá xinh đẹp, làm sao có thể khó tìm, nhất định là tầm mắt cô ấy cao, không chừng là đem so với ai đó. Nếu không sao có thể vẫn cô đơn đến bây giờ. Chu Tự Hoành xì một tiếng cười vui vẻ, cầm cái muỗng lên đặt ở trong miệng, có tiếng cũng có miếng nếm thử một hớp nói. Anh nhớ là không có để giấm mà, sao lại chua như vậy? Vợ ăn, về sau bị đói mà gầy, chồng em sẽ rất thương tâm. Lúc này Hữu An mới nhận lấy đũa ăn nửa bát, Chu Tự Hoành đem nửa bát cô để dư ăn vài hớp. Hữu An nói, anh chưa ăn cơm. Chu Tự Hoành thở dài nói, không tìm thấy vợ anh còn có tâm tư ăn cơm sao? Đem Hữu An ôm vào trong lòng ngực mình mà lắc lắc. Vợ đừng đoán mò được không, hôm nay nói dối em là anh sai, anh chỉ nghĩ tới ánh mắt người khác, quên lập trường của vợ anh. Như vậy đi, Tiểu Yến Tử nhập viện rồi, nó là nhiễm virus cảm cúm, anh cũng không có nhiều thời gian đi chăm sóc mẹ con bọn họ. Ngày mai em theo anh đến đó, em là bác sĩ, về sau có chuyện gì anh không tiện, sẽ bảo Lưu Kim Yến tìm em. Hai mẹ con này cũng khó khăn, anh chỉ giúp việc có thể giúp thôi, đúng không? Hữu An liếc anh một cái nói, trong lòng anh em chính là người lạnh lùng, đến nỗi anh nhất định phải nói dối như vậy sao? Sớm nói với em sẽ tự đoán mò sao? Đúng đúng, vợ anh là người hiểu lý lẽ thiện lương nhất, ông xã hôn một cái. Nói xong, há mồm hôn Hữu An. Hữu An tay mắt lanh lẹ, chặn cái miệng của anh lại. Vừa mới ăn xong, không vệ sinh. Cái gì không vệ sinh, hai chúng ta là hai. Kéo tay nhỏ bé ra, há mồm liền cắn một cái, sau đó môi lưỡi xâm nhập dây dưa. Hôn Hữu An thiếu chút nữa hụt hơi. Chu Tự Hoành mới thả cô ra, lại khẽ cong eo bế cô lên, cúi đầu tiến tới bên tai cô nói. Vợ tôi nói vệ sinh, đi, ông xã tắm rửa cho em. Mặt Hữu An đỏ lên, nắm quả đấm nhỏ đập anh mấy cái. Bất quá Chu Tự Hoành thật không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, kích động lột sạch quần áo của cô dâu nhỏ mới phát hiện ngày đó của vợ anh chính thức tới rồi. Chuyện gì cũng không thành, Chu Tự Hoành thiếu chút nữa, huyết mạch nghịch lưu, nhưng vẫn tắm rửa cho cô dâu nhỏ. Dọn dẹp xong liền ôm vào trong chăn. Mình thì vọt ra ngoài tắm nước lạnh, mới ôm cô dâu nhỏ nằm xuống. Nằm một lát liền bắt đầu không thành thật, một lát sờ sờ, một lát hôn hôn. Hữu An bị anh dây dưa không chịu được, lại đẩy không ra nên cứ mặc anh. Dù sao cũng không làm được cái gì, cứ để cho anh giải nghiện đi. Bàn tay Chu Tự Hoành ở trên bụng cô dâu nhỏ mà sát nửa ngày, nhỏ giọng nói, vợ ở nơi này còn đau không? Hữu An núp ở trong ngực anh có chút khốn đốn, tủ nhẹ một hơi, mơ hồ. Không đau. Chu Tự Hoành bỗng nhiên nói, vợ, đây nhất định là chồng em chữa cho em rồi. Anh còn nhớ tháng trước tới ngày này, em rất đau, nghĩ một chút cũng thấy đau. Em xem tháng này liền hết đau, nhất định là được ông xã của em thông mở. Mặt Hữu An đỏ lên dùng sức đập anh, ông chồng này thật là da mặt dày không có giới hạn rồi, lời như thế cũng nói được. Miệng Chu Tự Hoành lại đi đến bên tai vợ, hôn thêm vài hớp, tay với lên, chuyển qua trước ngực, bắt được hai khốn tròn vớt vớt. Nơi này cũng lớn. Hữu An đẩy tay anh ra, lật người, đưa tay nắm được hai bên da mặt anh kéo kéo. Chú, sao da mặt cái người này lại dày như vậy? Ừ, sao lại dày như vậy? Chu Tự Hoành cúi đầu, gặm cái miệng nhỏ nhắn của cô một hớp, ôm cô cười. Da mặt dày với vợ anh thì ai mà quản được chứ? Được rồi, anh không làm khó em, ngủ đi, cái gì cũng không thể làm rồi. Giọng nói kia rất buồn bực. Ngày hôm sau, Hữu An xin nghỉ cùng Chu Tự Hoành đến bệnh viện nhi đồng. Phải nói Chu Tự Hoành đúng là lão hồ ly giàu hoạt, giải thích gì cũng không tác dụng, bằng đem cô dâu nhỏ tới đây, thật rất thản nhiên. Hữu An nghĩ tới đứa bé ốm yếu, lúc đi ngang qua tiệm cháo, bảo Chu Tự Hoành vào mua chén cháo dinh dưỡng, lại mua chút thực phẩm tươi sống xách theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net